cũng không đến mức đồ đệ luân lạc như hôm nay. Lăng Tiếu vô cùng hối hận. Nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc hối hận, việc khẩn cấp trước mắt là cần cứu sống Vân Thiên để cho hắn khôi phục như ban đầu. Vân Thiên, có sư phụ ở đây ngươi sẽ không việc gì. Lăng Tiếu vội vàng nói một câu, lập tức lấy ra không ít thần tuyền, thần đan cùng thần thảo. Bởi vì hoang mang lo sợ cho nên hắn không biết dùng vật nào cứu chữa Vân Thiên. Nếu để cho người khác chứng kiến nhiều thần vật như vậy, chỉ sợ phải liều lĩnh xông tới cướp đoạt, thậm chí cả chí tôn thủy thần cũng phải động tâm. Bỗng nhiên Lăng Tiếu nhìn thấy một gốc hỏa sắc tinh quả, mắt hắn mở to. Ngô đồng quả, chính là nó. Lăng Tiếu lấy ngô đồng quả mở miệng Vân Thiên bỏ vào, sử dụng lực lượng trợ giúp hắn cắn nuốt xuống. Ngô đồng quả tiến vào trong miệng Vân Thiên, một cỗ lực lượng tinh thần cuồn cuộn nháy mắt phát tán, từng đoàn ngọn lửa nồng động lập tức bừng lên trên người thân thể của Vân Thiên. Chỉ thấy ngọn lửa giống như phượng hoàng niết bàn, vỗ cánh bay cao, đôi cánh mở ra, tự hồ muốn kéo dài vô hạn, thể tích chậm rãi biến lớn có vẻ vô cùng đồ sộ. Ánh lửa tận trời, lực lượng bạo hắn, nháy mắt khiến các cao thủ trong thành vội vàng hướng bên này bay tới. Không ít người nhìn thấy lửa đỏ hiện hình đều không nhịn được kinh hô. Đó là thần vật gì lại có thể dẫn ra huyết ảnh bậc này? Chẳng lẽ thần vật dính máu Phượng Hoàng? Mặc kệ gì, tóm lại không thể tiện như người khác nếu có thể đem lực lượng của hắn dẫn dắt toàn bộ thuộc về ta. Nhìn cho rõ, nếu người nọ dám nháo sự trong thành đương nhiên phải có thủ đoạn, đừng hành động thiếu suy nghĩ tốt hơn. Vì sao ta cảm thấy được người nọ giống như có chút giống chí tôn dược thần Lăng Tiếu đại nhân? Ta từng thấy hắn trên thiên thần vương bảng, chẳng lẽ là hắn thật sao? Mau nhìn xem bên kia hình như là thần tuyền, thần thảo còn có thần đan, lực lượng thật nồng đậm, mau đi qua cướp đoạt. Một đám bán thần vương, thậm chí thần vương vừa nhìn thấy thần vật hiện thế, lại thấy bên cạnh Lăng Tiếu đặt nhiều thần vật như vậy lập tức đỏ mắt. Trước dụ hoặc tuyệt đối, không ai ngăn cản được, bọn hắn như mất đi lý trí vọt tới chỗ Lăng Tiếu, muốn đem đồ vật cướp vào trong tay, rồi hãng tính. Một đám hề cũng dám trước mặt lão đại ta cản rỡ. Bại gia tử đã giết sạch nhóm thành vệ liền toát một tiếng, trong tay hiện ra hỏa thần kích, hướng tới mấy người kia đánh tới. Hỏa thần kích đánh qua, ngọn lửa kinh khủng dính vào đám người nọ lập tức khiến bọn họ kêu la thảm thiết, rất nhanh bị thiêu cháy thành cặn bã. Vài tên thần vương bị bại gia tử đánh vỡ thần thể, bị thần hỏa thiêu hủy, muốn thoát khỏi thật khó khăn, làm cho bọn hắn hối hận tới cực điểm, muốn đoạt đường mà chạy. Và lúc đó trong thành chủ phủ lộ ra không ít khí tức khủng bố, một đám cường giả từ bên trong bay ra, rất nhanh bay lên bầu trời. Người nào dám ở chỗ này cản rỡ, chán sống sao? Thanh âm ảnh vĩnh cao vang vọng không ngớt, sau đường hắn đi theo vài tên cường đại hơn. Mấy chục năm trước khi Lăng Tiếu ổn định hậu duệ hồn tộc an cư bên này, đã giết chết thành chủ ma hồn thành thời đó, về sau giết cả bán thủy thần được phái ra. Chuyện này đã một lần kinh động chí tôn thủy thần U Ảnh tộc, hơn nữa theo máu huyết lưu lại điều tra, bọn hắn đã biết sự tồn tại của Lăng Tiếu. Vì vậy mới có chuyện Lăng Tiếu liên tục bị đuổi giết. Lúc ấy người U Ảnh tộc trong ma hồn tộc luôn cảm thấy bất an, chỉ sợ hậu nhân hồn tộc đến báo thù tuyết thận, không người nào dám đi ra ngoài ngồi lên vị trí thành chủ, chỉ sợ bản thân bị giết chết mà không biết vì sao. Mà ảnh vĩnh cao là người bị mạnh mẽ đẩy ra làm thành chủ, bằng không nhờ vào thực lực của hắn chưa có tư cách đảm đương thành chủ, bởi vì đây là cơ nghiệp duy nhất U Ảnh tộc ở khu vực này, vì thế khá được xem trọng. Ảnh vĩnh cao là thành chủ, chỉ là dùng mê hoặc mắc người ngoài. U Ảnh tộc còn an bài vài vị cao thủ hộ vệ an toàn của hắn, bằng không ảnh vĩnh cao đã kề cận cái chết nhiều lần. Trong mấy cao thủ này, có hai bán thủy thần tồn tại, bốn người thần vương đỉnh. Trừ phi là trên bán thủy thần đi tới, bằng không đừng mơ nháo sự trong ma hồn thành. Mà hôm nay bọn hắn đột nhiên cảm nhận được cỗ khí tức cường đại xuất hiện trong thành, lại cảm ứng được dị tượng kỳ lạ. Vì vậy toàn bộ cao thủ trong thành đều là xuất động. Ma hồn thành là cơ nghiệp U Ảnh tộc, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu khích cùng phá hư. Trong những người này, anh Hoàng cũng có đi theo, hắn được mấy người ra lệnh treo cờ chết bị cứu xuống, lập tức nhảy lên cao nổi giận quát. Ai cho các ngươi cứu hắn xuống, quả thật không đem bổn tôn tử để vào mắt. Anh Vĩnh Cao có chút bất mãn trừng mắt nhìn toàn mình, trong lòng thầm mắng đầu óc ngu ngốc. Đây nhất định là đồng bạn của những người kia, đi cứu người là chuyện đương nhiên, bằng không vì sao phải đại khai sát giới. Đồng thời, trong lòng hắn cũng phi thường bất mãn hắn đã để con trêu chọc về việc này. Tuy nói nơi đây là địa bàn U Ảnh tộc, nhưng còn cách tộc trong khá xa, nếu thực lực đối phương cứng rắn, bọn hắn sẽ bị hào bình tổn tướng. Cho dù diệt sát được đối phương cũng mất nhiều hơn được, mà trong tộc sẽ bất mãn con hắn, chỉ sợ vị trí thành chủ khẽ khó giữ được. Bại gia tử quá to. Các người là vật gì cũng xứng nói chuyện với lão đại của ta, xem ta làm thịt các người. Hỏa thần kích xoay chuyển, tiếp theo đánh ra một kích toàn lực. Anh Vĩnh Cao hừ lạnh. Ngươi là ai? Cút cho ta. Dứt lời hắn đánh thẳng tới bại gia tử. Oanh. Lực lượng cường đại va chạm nổ tung, vô số năng lượng vẩy ra bốn phía, thật nhiều kiến trúc bị đập vỡ, ngọn lửa lập tức liền bốc cháy. Một bán tùy thân bên cạnh ảnh Vĩnh Cao nhăn mày quát. Đây là bổn nguyên hỏa diễm, lập tức tiêu diệt. Ngưng chút hắn nói. Vĩnh Cao hãy khoan xúc động, tiến lên hỏi rõ ràng, nếu thật sự không được, bọn ta bắt bọn hắn, dám phá hư ma hồn thành thật sự là đáng giận. Dứt lời hắn vung tay mở ra một khe không gian, đem ngọn lửa truyền vào bên trong. Bại gia tử cầm hỏa thần kích muốn đánh lên, bị Lăng Tiếu ngăn cản. Bại gia tử trở về, ngươi không phải đối thủ bọn hắn. Bại gia tử mang theo thần sắc không cam lòng nói. Lão đại, ta không sợ bọn hắn. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu, thoáng nhìn qua Vân Thiên thản nhiên. Thiên nhi, vi sư lấy đại công đạo cho ngươi. Yên tâm. Lăng Tiếu không cần hỏi thăm rốt cục xảy ra chuyện gì, hắn đã biết chuyện gì diễn ra. Vừa rồi khi bại gia tử chém giết nhóm thành vệ cùng những thần vương đã chết, linh hồn đều bị Lăng Tiếu hấp thu, rất nhanh hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Hắn không nghĩ tới thê tử của Vân Thiên bị người cướp đoạt, một cỗ lửa giận bạo phát. Phải biết thê tử Vân Thiên cũng như con dâu của hắn, là hậu bối thân thiết, không ngờ bị một đứa con của thành chủ nho nhỏ bắt giữ, còn bị bức bách tự sát. Đã thật nhiều năm, hắn cũng chưa từng phẫn nộ như vậy, hôm nay hắn thề phải huyết tẩy người U Ảnh tộc trong ma hồn thành. Bại gia tử quay lại bên cạnh Lăng Tiếu, trong tay cầm hỏa thần kích, tinh mang bức người, mà Lăng Tiếu nhìn qua thật bình thường, đôi mắt lộ ra uy thế giận dữ làm lòng người phát lạnh. Lúc này anh Hoàng đi theo sau lưng ảnh Vĩnh Cao cùng hơn 10 trưởng lão khước đi xuống trước mặt Lăng Tiếu. Anh Hoàng cảm thấy Lăng Tiếu cùng bại gia tử thật trẻ tuổi, cho dù có thực lực thần vương cũng chẳng là chuyện gì, bên này có hai bán tỷ thần tồn tại, không có chí tôn tùy thần đừng hòng quát tháo. Vì thế hắn phi thường lớn mặt trừng mắt quát. Ngươi đem người kia giấu đi đâu vậy? Mau giao ra đấy, bằng không bổn tông tử cũng đem ngươi dán lên tường thành phơi nắng mà chết. Hoàng Nhi im miệng, nơi này không có chỗ cho người nói chuyện. Anh Vĩnh Cao trách móc con trai tiếp theo nói. Hai vị này là người phương nào, lại dám đến Ma Hồ Thành nháo sự, nếu không có câu trả lời thỏa đáng các ngươi đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Lăng Tiếu không để ý tới ảnh Vĩnh Cao híp mắt nhìn anh Hoàng, sau đó vung tay. Cút lại đây cho ta. Một kim sắc long chảo nháy mắt hiện ra, hướng ảnh Hoàng chộp tới. Tốc độ long chảo nhanh tới cực điểm, còn chưa tới một nháy mắt đã qua đi vài trăm thước chộp lên người ảnh Hoàng. Người bên ảnh Hoàng còn chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn long chảo chộp lấy hắn kéo đi tới bên người Lăng Tiếu. Anh Hoàng còn chưa kịp kêu lên, đã bị Lăng Tiếu chộp cổ xách lên cao, chỉ cần Lăng Tiếu nhẹ nhàng phun kinh khí hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đàn, buông con ta! Anh Vĩnh Cao sợ hãi giống lớn một tiếng, trong tay hiện ra một kiện thần khí chém tới. Nhìn thấy chiêu thức của hắn sắp rơi xuống, Lăng Tiếu xách ảnh Hoàng nghênh đón chiêu thức của hắn. Nếu một chiêu này ảnh Vĩnh Cao tiếp tục chém xuống, như vậy ảnh Hoàng sẽ bị hắn đánh thành thịt vụn. Anh Vĩnh Cao bất đắc dĩ thu chiêu trừng mắt. Ngươi đã biết ta là thành chủ nơi này, ngươi dám đụng tới con ta, ta cho ngươi chết không chỗ táng thân. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua ảnh Vĩnh Cao tiếp theo phá lên cười dữ tợn. Ha ha ha ha! Nuôi con không biết dạy là lỗi của cha mẹ, Ngươi dạy ra con trai tốt, dám động tới đồ đệ cùng con dâu ta. Hôm nay ta cho hắn nếm thử mùi vị bị phế tu vi, phơi nắng mà chết. Dứt lời, hắn vươn một ngón tay, một đạo thần năng lượng điểm tới. Không! Ảnh Vĩ Cao sợ hãi giống lớn. Cùng lúc đó bán tùy thần bên cạnh chợt động, toàn lực ra tay. À! Hắn căn bản không kịp cứu viện, đan điền ảnh hoàng lập tức bị phế sạch. Một thanh âm kêu thảm thiết vang lên. Đi chết đi! Tên bán tùy thần đã đi tới trên đỉnh đầu Lăng Tiếu hung hăng chụp xuống, muốn một chưởng đánh chết Lăng Tiếu. Loại rác rưởi như ngươi cũng xứng đáng đạp trên đầu của ta. Đi chết đi! Lăng Tiếu cau mày, hồn lực vô hình vọt ra trực tiếp đánh thẳng vào trong đầu tên bán tùy thần. Là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lực lượng tên kia biến mất, thân thể nặng nề rơi xuống giữa không trung. Mọi người cả kinh ngây dại. Một bán tùy thần thậm chí không chịu nổi ánh mắt của đối phương, không hiểu vì sao mất thần sinh cơ mà chết. Lúc này một thần vương đỉnh bên cạnh Ảnh Vĩnh Cao tự hồ nhận ra Lăng Tiếu mang theo vẻ mặt kinh hoàng. Hắn chính là hậu nhân hồn tộc, cô mang theo ma cô. Cái gì? Như thế nào chính là hắn? Thân thể Ảnh Vĩnh Cao như rơi xuống hầm băng, hai chân nhũn ra. Mấy chục năm trước, trong ma hồn thành liên tục tử vong hai thành chủ, chính là do thanh niên trước mặt gây nên, con hắn đi đắc tội sát tình kia, ngẫm lại làm hắn thật muốn chết. Mãn mãn trưởng lão mau lên, mọi người mau cùng lên giết hắn. Ảnh Vĩnh Cao quát to. Ai ngờ người khác chỉ là lấy tên bán thủy thần còn lại làm chủ yếu. Hắn không ra lệnh không ai dám đi lên. Vừa rồi đã chết một bán thủy thần, bọn hắn còn cái gì gọi nhịp với người ta. Các hạ chính là tấn tân trí tôn dược thần Lăng Tiếu đại nhân của Thiên Long Môn. Tên bán thủy thần kia vẫn còn chút chấn định, mang theo vài phần kinh hoàng nhìn chăm chăm Lăng Tiếu hỏi. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian chờ trí tôn thủy thần trong tộc chạy tới. Lăng Tiếu coi thường hết thảy, đem ảnh hoàng ném lại cho bại gia tử. Từ từ, chặt đứt tứ chi của hắn, đem hắn dán lên tường thành, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Người dám, ta liều mạng với người. Ảnh Vĩnh Cao sốt ruột giống lên một tiếng, liều lĩnh vọt tới. Vĩnh Cao trở lại cho ta. Tên bán tỷ thần nháy mắt bắt lấy ảnh Vĩnh Cao quát. Yên tâm đi, các ngươi không ai chạy thoát. Kết cục cũng như bọn họ. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua vài thi thể treo trên tường thành, lửa giận bùng lên, rốt cục báo nổi. Lăng Tiếu chưa bao giờ tùy tiện nổi giận với người khác, cũng chưa bao giờ vô duyên vô cớ đi giết người. U Ảnh tộc vốn là địch nhân hồn tộc, Lăng Tiếu sớm muộn cũng tiêu diệt bọn hắn. Nhưng Lăng Tiếu đã suy nghĩ, hắn chỉ phụ trách tiêu diệt ngoài trí tôn, những người khác để cho hồn tộc ngày sau chậm rãi tiêu diệt. Có áp lực mới có thể làm cho hồn tộc quyết chí tự cường, đây là nguyên nhân lúc trước Lăng Tiếu lưu họ ở tại đây. Nhưng hiện tại Lăng Tiếu cực kỳ hối hận. Ý định của hắn không sai, nhưng hắn xem nhẹ thế lực hồn tộc, thật quá thấp. Mặc dù hắn lưu chuẩn bị, nhưng chỉ canh giữ trong hồn tộc, mà người bên trong một khi đi ra ngoài lại không có hậu thuẫn. Vì vậy mới phát sinh chuyện Vân Thiên bị người khác suýt mất mạng. Lăng Tiếu phụ trách với chính bản thân mình, cho nên những kẻ trước mắt đều phải chết, xem như hắn thay đồ đệ tiết thận. Trong thiên vực có quy củ bất thành văn, chí tôn không thể thề dễ dàng động thủ bên trong thiên vực, phá hư địa giới hoàn cảnh sinh tồn của các địa vực. Nhưng điều này giới hạn cuộc chiến giữa các chí tôn mà thôi. Nếu chí tôn muốn đối phó người thực lực kém hơn, căn bản không phá hư một ngọn cây cọng cỏ cũng có thể giết địch, tự nhiên không bị quy củ làm ảnh hưởng. Cho nên Lăng Tiếu không chút bận tâm xuất thủ. Khí thế cường đại bạo phát, hai tay hắn hóa thành trào hướng mười mấy người chộp tới. Tên bán thủy thần phản ứng nhanh nhất muốn bước lui vẫn bị một kim trưởng vỗ vào đan điền. Phốc! Hắn chỉ cảm thấy đan điền đau đớn, toàn bộ lực lượng tiết ra ngoài, mất đi lực lượng khổ tu muôn đời. Những người khác cũng như hắn, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, bị Lăng Tiếu phế đi đan điền, bị lôi kéo bay tới nện thẳng vào trên tường thành. Dám đụng tới đồ đệ của ta, các người từ từ hưởng thụ đãi ngộ đồng dạng đi. Lăng Tiếu vung ngón tay, từng đạo lực lượng ám kinh trực tiếp đánh tới thân thể bọn hắn, đem tứ chi cùng kinh mạch cắt đứt, ghim thẳng vào trong tường thành, máu tươi rơi xuống nhìn thật dữ tợn dọa người. Chí Tôn giận dữ, phục thi khắp nơi. Mà nay Lăng Tiếu giận dữ, tường thành hóa thành thành thi, máu tươi bắn ra lóa mắt. Lăng Tiếu, ngươi dám hạ thủ tàn nhẫn ở Ma Hồn Thành, lão tổ tông chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bán Thủy Thần mang theo thần sắc vô cùng oán độc nhìn Lăng Tiếu mắng. Từ từ, thay ta đánh vỡ miệng hắn. Lăng Tiếu không thèm nhìn, trực tiếp phân phó Bại Gia Tử độc thủ. Bại Gia Tử thật hưng phấn quát. Được, ta đi. Dứt lời, hắn bay đến bên cạnh tên Bán Thủy Thần, trực tiếp đánh thẳng ra một quyền. Hắn ra tay không phân nặng nhẹ, một quyền đánh lên mặt tên Bán Thủy Thần biến dạng. Tên Bán Thủy Thần giãy giụa vài cái, không ngờ chết tại chỗ. Không có biện pháp, đan điền của hắn bị phế bỏ, sinh cơ đã mất, làm sao nhận được một quyền của Bại Gia Tử. Lão đại, ta đánh chết hắn. Bại Gia Tử có chút ngượng ngùng gãi đầu nói. Lăng Tiếu đáp. Đánh chết thì đánh chết, không có gì quan trọng. Những người phương xa nhìn thấy một màn này lập tức tứ tán, có bao xa lăn bấy xa. Bọn hắn không tiếp tục dám xem, thật sự đáng sợ, thật sự quá cường đại. Bọn hắn sợ mình tiếp tục lưu lại bị ngộ nhận là người U Ảnh tộc, vậy thì phiền toái lớn. Mà những thành vệ của U Ảnh tộc liền không ngừng chạy, thậm chí không có dũng khí xông tới lập tức cút ra thật xa. Không cần phải nói, đã có người chạy về báo tin cho U Ảnh tộc. Bên trong Ma Hồn Thành, đường phố biến thành quạnh quẽ, không ít người thực lực cường đại bỏ chạy thật xa, mà dân chúng bình thường thì chỉ có thể đóng chặt cửa nhà, hy vọng chuyện giết chóc này trôi qua nhanh chóng. Anh Hoàng lúc này đã sợ đến nhất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình bắt giữ mấy tên nhà quê lại nhảy ra vị sư phụ đáng sợ như vậy, trong lòng vô cùng hối hận. Nhưng hiện tại hối hận có được lợi ích gì? Lực lượng đã mất, tứ chi chặt đứt, đau đớn muốn chết. Cùng chung cảm thụ với hắn còn có cha hắn, Ảnh Vĩnh Cao. Hiện tại hắn hoàn toàn tuyệt vọng, nếu lúc trước hắn có thể ước thúc con mình đừng quá háo sắc thì tốt. Những thần vương khác đều hận chết Ảnh Hoàng, chỉ vì một nữ nhân lại làm cho lực lượng của bọn hắn bị phế sạch, quả thật còn khó chịu hơn giết chết bọn họ. Nếu thủy lão trong tộc chậm trễ cứu viện, chỉ sao bọn họ chỉ còn đường chết. Lão đại cứ cho bọn hắn chậm rãi chết như vậy sao? Sao không giải quyết dứt khoát? Bại Gia Tử đi tới gần hỏi. Muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, nhưng tao muốn làm cho bọn hắn còn khó chịu hơn so với cái chết. Từ từ, người gì tạo thế, tạo chút không khí, đừng để cho bọn hắn an tĩnh như vậy. Lăng Tiếu vừa nói vừa hỏa táng thi thể đồng bạn Vân Thiên. Lăng Tiếu tạm thời không để ý bọn hắn, bởi vì hắn đã nhận thấy được một chí tôn thủy thần U Ảnh tộc đã âm thầm đi tới. Người này là chí tôn đê giai trung cấp, một trong hai thủy thần nổi tiếng mặt ngoài của U Ảnh tộc, tên là Ảnh Lực, là chí tôn thủy thần tu luyện hai trúc tính phong thổ hiếm thấy. Lúc trước cũng do hắn sử dụng máu huyết phát hiện ra Lăng Tiếu giết chết người U Ảnh tộc. Hắn không trực tiếp đi tới trước mặt Lăng Tiếu, lợi dụng biến thuật U Ảnh tiềm ẩn giữa không gian mà đến, chuẩn bị xuất kỳ bất ý cấp cho Lăng Tiếu một kích chí mạng. Nhưng hắn đánh giá thấp lực lượng cảm ứng của Lăng Tiếu, Lăng Tiếu đã sớm từ chỗ Ảnh Ngạo biết được mấu chốt bí thuật của U Ảnh tộc, cho nên khi Ảnh Lực vừa tiến tới gần đã bị hắn nhận ra. Nếu đã đến đây thì xuất hiện đi, đừng giấu đầu lộ đuôi. Lăng Tiếu không lập tức động thủ, âm lãnh nói. Ảnh Lực cả kinh, nhưng hắn không xuất hiện, hắn cảm thấy Lăng Tiếu chỉ phô trương mà thôi. Muốn ta bức ngươi đi ra sao? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, một đạo hỏa chỉ hướng một hướng điểm ra. Hừ, hỏa mang không lớn, nhưng bức bách Ảnh Lực phải yên lặng xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu chừng ngàn thước. Lăng Dược Thần hàng lâm, Ma Hồn Thành, ra tay tiểu bối U Ảnh tộc ta, thấy là không mất thân phận sao? Ảnh Lực nhẹ nhàng phiêu diêu ngoài ngàn thước, sâu kín nói. Ha ha ha ha! Đồ đệ ta thiếu chút nữa bị đám tiểu tạp ma quắc người giết chết. Chẳng lẽ bảo ta trơ mắt nhìn hắn chết sao?

mạnh mẽ phá chiêu của hắn, chấn hắn khiến phải liên tục thối lui ra thật xa. Ngươi chỉ có chút cân lượng đó thôi sao? Nếu như không có hậu chiêu, thì đi chết đi. Lăng Tiếu cười dữ tợn, băng hỏa kiếm lăng không chém xuống. Ảnh Lực giật mình muốn trốn vào khe không gian, nhưng lại bị bài xích trở ra, chỉ có thể toàn lực đối kháng. Phòng ngự trên người Ảnh Lực nứt vỡ, quần áo tiêu hủy, một mảnh nóng lạnh làm hắn khó chịu tới cực điểm. Bỗng nhiên, một thanh băng hỏa kiếm đâm thẳng vào gáy hắn. Một khi bị xỏ xuyên thì hắn phải chết không nghi ngờ. Ngay lúc Lăng Tiếu sắp một kích thành công, thân ảnh giấu trong khe ở không gian lại động, mang theo xu thế hủy diệt đánh thẳng vào hậu tâm Lăng Tiếu, muốn cho hắn một kích chí mạng. Nhưng ngay lúc người này sắp đắc thủ, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh ngăn chặn trước mặt hắn. Ngay lúc Lăng Tiếu muốn toàn lực giết chết Ảnh Lực, hắn vẫn luôn cảm giác có người đang ẩn nấp bên gần, sẽ tùy thời cho hắn một kích chí mạng, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Đối phương đang đợi cơ hội một kích giết chết, thật hiển nhiên muốn được một ngày đánh mặt chết Lăng Tiếu không dễ dàng, cũng không muốn để cho Lăng Tiếu chạy thoát. Cho nên, nháy mắt Lăng Tiếu đánh chết Ảnh Lực cũng là thời cơ tốt nhất tập kích Lăng Tiếu. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng Lăng Tiếu chỉ có một mình, nhưng không biết Lăng Tiếu còn mang theo Khô Lỗi bên người. Hồ Nhạc là Khô Lỗi hộ pháp cường đại nhất của Lăng Tiếu, có được thực lực thủy thần trung giai. Có thể đạt tới một bước này là nhờ Lăng Tiếu cho hắn sử dụng Chí Tôn Thần Đan. Hồ Nhạc chắn ngay phía sau Lăng Tiếu, thổ lực lượng cường đại lập tức đem chung quanh phong tỏa gắt gao, đồng thời hướng người đánh lén đánh ra vài thạch quyền như những ngọn núi cao giáng xuống. Người đánh lén hoàn toàn không tưởng tượng được gặp kinh biến, nhưng lực lượng của hắn đã dốc ra toàn lực, bất kể ai xuất hiện cũng phải tiếp chiêu. Oanh! Lăng Tiếu công kích Ảnh Lực, Hồ Nhạc tiếp chiêu kẻ đánh lén, tạo thành chung quanh không ngừng nổ tung, phong bạo loạn lưu xông tới đều nát tan, kinh khí cơ hồ bao trùm mấy chục vạn dặm. Nếu như đang ở dưới mặt đất thật sự sẽ tiêu hủy toàn bộ thành trì, diệt sát bao nhiêu nhân loại cùng linh thú. Vừa rồi Ảnh Lực bị Lăng Tiếu đánh cho choáng váng, thân thể nổ bạo, hiện tại thêm một kích chí mạng càng làm hắn hoảng sợ mất hồn vía. May mắn, hắn vẫn ngăn trở được một kiếm của Lăng Tiếu, nhưng bị chém hơn phân nửa thân thể, máu tươi đầm đìa không dứt. Mà Lăng Tiếu không cần lo lắng sau lưng, có Hồ Nhạc hỗ trợ hắn càng thêm tin tưởng. Nhưng Hồ Nhạc vừa cùng đối phương chống lại một chiêu, lực lượng truyền tới đem hắn lẫn Ảnh Lực đánh bay ra ngoài, làm cho hắn kinh hãi khó hiểu. Không cần phải nói kẻ đánh lén thực lực ngang ngửa Hồ Nhạc, bằng không sao có thể sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Lăng Tiếu cũng không nghĩ nhiều, có Hồ Nhạc kiềm chế đối phương, hắn phải lập tức bắt Ảnh Lực, bằng không chờ bọn hắn trốn thoát muốn tiếp tục bắt giữ Ảnh Lực sẽ không dễ dàng. Lăng Tiếu không tiếp tục giữ lực lượng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt đánh thẳng vào người Ảnh Lực đang trốn trong khe hở không gian. Hiện giờ lực lượng Ảnh Lực đã giảm thấp, lực phòng ngự kém hơn rất nhiều, muốn tránh thoát một công kích toàn lực Lăng Tiếu cơ hồ là không thể nào. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, thân thể không ngừng bị đánh bạo. Hiện tại hắn đã hoảng sợ, biết mình hoàn toàn không phải đối thủ Lăng Tiếu, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ có đường chết. Nhưng hắn không chỉ có một mình ở nơi này, hắn sớm biết vẫn còn đồng bạn gần bên. Nhưng Lăng Tiếu tựa hồ đã sớm phát hiện, lại còn thêm người giúp đỡ, điều này làm trong lòng hắn lạnh hơn nửa phần. Nghĩ đến đây, hắn cố gắng chống cự vừa nhìn một phương hướng kinh quát. Anh Phục, mau tới giúp ta! Người đánh lén vừa rồi chính là một chí tôn thủy thần khác U Ảnh tộc, tên là Ảnh Phục. Thực lực hắn cũng tương đương Hồ Nhạc, đã là chí tôn trung giai. Trước kia Lăng Tiếu chém giết người U Ảnh tộc. Trấn thủ bên trong tộc có hai vị thủy thần, một Ảnh Lực, người còn lại là lão tộc trưởng U Ảnh tộc. Hắn biết đây chỉ là mặt ngoài, mặc dù thời thượng cổ U Ảnh tộc từ chiến với Hồn tộc vẫn lạc thật nhiều thủy thần, nhưng bọn hắn cũng là cổ tộc, cho dù ma hổ tộc ngày trước cũng phải nhường nhịn ba phần. Nội tình bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng, làm sao có thể trải qua nhiều năm như thế thực lực vẫn kém như thế đây. Huống chi bọn hắn còn ở gần địa bàn Tẩy Kiếm Trang sừng sững nhiều năm không ngã. Điều này hiển nhiên vì Tẩy Kiếm Trang cũng không làm gì được U Ảnh tộc. Ảnh Phúc trẻ tuổi hơn Ảnh Lực rất nhiều, từng là một đời yêu nghiệt, nổi tiếng trên thiên thần vương bảng ngày trước, ngoại hiệu ảnh biên bức như một con rơi tới lui vô hình. Mà hắn nay còn có một đầu bát nhã dạ biên bức dị biến. Đây là một loại dị thú cường đại thời viễn cổ, hiện giờ đã được hắn bồi dưỡng tới thực lực thập nhất đề dài. Bát dạ biên bức mang theo lực lượng thập phần quỷ dị, có thể làm người sản sinh choáng đầu hoa mắt, mê hoặc người khác mất đi thần trí. Ảnh lực vừa phát ra tiếng cầu cứu, ảnh phục tạm thời không thoát được hồ nhạc ngăn cản, phải triệu ra bát nhãn dạ biên bức đến trợ giúp ảnh lực. Đây là một đầu dị thú viễn cổ song hệ phong ám, có được thần năng quỷ dị, đủ làm cho đối thủ cao giai chết dưới móng vuốt sắc bén của nó. Nó phát ra tiếng rít vang, nháy mắt bay qua đầu của hồ nhạc, trực tiếp vào tới chỗ Lăng Tiếu cặp trào mang theo vẻ thị huyết hướng đỉnh đầu Lăng Tiếu chộp xuống. Lăng Tiếu đang muốn dốc toàn lực bắt lấy ảnh lực, nhưng bị tập kích thình lình làm cho hắn kinh hoàng. Thật kháo, nhiều người giúp đỡ cường hãn như vậy. Lăng Tiếu thầm mắng một câu, không thể bỏ qua truy kích ảnh lực tránh sang một bên. Quay đầu thấy rõ thân ảnh công kích lập tức giật mình. Hắn đã gặp qua đủ loại thánh thú, lần đầu tiên nhìn thánh thú khủng bố như vậy, tám đôi mắt thật sự quá ghê tởm. Nhưng Lăng Tiếu không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền xảy ra vấn đề. Tám đôi mắt bắn ra tinh quang quỷ dị, từng vòng vượng quang không ngừng lóe ra đánh thẳng vào trong thức hải Lăng Tiếu. Bỗng nhiên Lăng Tiếu cảm thấy đầu choáng mắt hoa, lực lượng bị tản, không còn chút trạng thái chiến đấu, như người mất hồn mặc người chém giết. Bát nhã dạ biên bức lại đánh tới, miệng há to lộ ra răng nanh âm sâm, muốn đem Lăng Tiếu nuốt chừng. Lần này ngươi phải chết đi. Ảnh lực vừa chữa thương, vừa mừng rỡ kêu lên. Nhưng ngay sau đó hắn lại ngây dại, chỉ thấy đầu biên bức vừa đánh tới, Lăng Tiếu chật động, một đạo chỉ mang bắn thẳng tới nó. Hưu. Đạo chỉ mang nháy mắt bắn trở vào trong miệng biên bức, ngay lập tức liền nghe nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiếu chợt hồi tỉnh, lại nhanh chóng đem ra vài đạo chỉ mang màu đỏ tím. Thiên hỏa hiêu thủy thiêu hủy hết thầy, thiên hỏa tiến giai đủ uy hiếp thủy thần, cũng đủ uy hiếp thánh thú 11 giai. Đầu biên bức bị thiên hỏa đánh vào trong bụng thiêu đốt, ngay lập tức bị đốt cháy lên. Lăng Tiếu còn bắn ra thêm vài ngọn lửa dính lên thân thể của nó. Ảnh lực lập tức run rẩy, không chút nghĩ ngợi lập tức quay đầu muốn chạy. Ảnh phục chợt nghe được tiếng kêu thảm của bát nhã biên bức, lập tức thấy được tình cảnh bi thảm của nó, một cỗ lửa giận dâng trào. Bát nhã, vương bất đản chết tiệt, ta giết ngươi. Ảnh phục giống to một tiếng, không tiếp tục dây dưa cùng hồ nhạc, xuyên qua không gian bay thẳng tới chỗ đầu biên bức, muốn giúp nó dập tắt lửa rồi tính sau. Nhưng hắn muốn tiêu diệt thiên hỏa là không thể nào, hắn không có được lực lượng thủy hệ cực trí để dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu biên bức bốc cháy kêu to, bị đốt thành cặn bã. Lăng Tiếu thừa dịp ảnh phúc không quản được, hắn hướng ảnh lực truy tới. Tốc độ của hắn nhanh hơn ảnh lực, hơn nữa ảnh lực đang trọng thương, muốn thoát của hắn đuổi giết là không thể nào. Lăng Tiếu không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, vừa truy tới gần băng hỏa kiếm đã chém qua, đem thân thể của hắn chém nát, thừa dịp hắn chưa khôi phục lập tức dùng thần hồn lực lượng mạnh mẽ tràn vào thức hải, thật nhiều tỏa hồn chú ngữ lao tới thần hồn của hắn, đem hắn khống chế. Ảnh lực là người u ảnh tộc, là tử độc đối đầu với hồn tộc, hiểu thật rõ chỗ khủng bố của hồn tộc, nhất là sau khi Lăng Tiếu xuất hiện càng làm u ảnh tộc lo lắng, cho nên bọn hắn không thể không tu luyện thuật phòng ngự thức hải vững bỏ đã lâu, chỉ phải gia cố phòng ngự thức hải cũng có thể tránh được kết cục bị hồn lực của hồn tộc công kích mà chết. Đây là thần kỹ phòng ngự do tổ tiên u ảnh tộc sáng chế từ thời thượng cổ. Tuy không thể hoàn toàn đem hồn lực công kích ngăn cản, nhưng có thể tranh thủ được chút thời gian hòa hoãn, giảm bớt thật nhiều thương tổn. Nhưng muốn được như vậy, cũng phải ở thời kỳ thần hồn thần lực toàn thịnh sung túc mới đủ khả năng chống cự. Mà ảnh lực đã bị Lăng Tiếu oanh kích tới mức thần hồn tiêu hao không còn, lực lượng phòng ngự thức hải không chịu nổi một kích, bị hồn lực Lăng Tiếu thô bạo tràn vào, đem thần hồn của hắn trói chặt lại, làm hắn không còn khả năng giãy giụa, cuối cùng chỉ có thể bị Lăng Tiếu khống chế. Lúc này, ảnh phúc đã bị phẫn nộ tới cực điểm, chứng kiến bát nhã dạ biên bức tử vong. Hồ Nhạc là võ giả thổ hệ,

bởi vì ma hổ tộc từng liên thủ đối phó hồn tộc, rất xem trọng Long Phượng Thần Cô. Mặt khác, giữa ma hổ tộc cùng kim tộc còn có cừu hận không nhỏ. Khi bọn hắn thương lượng việc này, đều không nhìn thấy trong mắt ảnh lực phát ra vài phần lệ mang, rất nhanh biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Lăng Tiếu đã mang theo bại gia tử rời xa ma hồn thành. Nhưng hắn cũng không đi tới chỗ ở hồn tộc mà đi về hướng ngược lại. Mục đích chính là làm u ảnh tộc không biết hắn muốn đi đâu. Vạn nhất bị u ảnh tộc truy tung biết được chỗ ở của hồn tộc, vậy thì thật nguy hiểm. Hắn nhất định phải thật cẩn thận, không thể sơ sót. Lăng Tiếu hạ xuống một dãy sơn mạch, mở động phủ lập tức triệu Vân Thiên. Nếu không đem được lượng dư thừa rút ra thân thể của hắn, chỉ sợ không phải niết bàn sống lại mà là bị chướng nổ chết, hồn phi phách tán. Chỉ thấy hiện tại Vân Thiên đã khôi phục sinh cơ bàng bạc, quần áo đã bị hỏa diễm thiêu hủy, cơ thể đỏ bừng, kinh mạch động lực mãnh liệt, tựa hồ tùy thời đều sẽ bạo chướng. À! Hai tay Vân Thiên chống dưới mặt đất không ngừng kêu thét, lộ ra bộ dáng hết sức thống khổ. Trong mắt mang theo tờ máu nói, sư phụ đệ tử đóng quá, thật là khó chịu. Thiên Nhi, kiên nhẫn một chút, bảo vệ tốt tâm thần, đừng cho ngoại ma quấy nhiễu, vi sư đến giúp người. Lăng Tiếu kinh quát một tiếng, hai tay chộp xuống đỉnh đầu Vân Thiên. Bàn tay hắn nắm lấy đầu Vân Thiên, một chỗ hấp lực sản sinh, đem lực lượng dư thừa từ trong người Vân Thiên mạnh mẽ hấp thu đi ra. Được Lăng Tiếu can dự, lực lượng Vân Thiên phân hóa, máu đỏ trên thân thể nhạt dần hơn rất nhiều, kinh mạch dần dần thu liễm xuống. Lăng Tiếu cảm nhận được khí tức Vân Thiên dần vững vàng, lập tức thu tay. Thiên Nhi, bảo vệ chặt chẽ thiên linh, khơi thông huyết khiếu kinh mạch, vạn lực quy nhất. Không biết Vân Thiên nghe được lời Lăng Tiếu hay không, nhắm mắt co rút trên mặt đất. Dù một loại phương thức kỳ quái tiến nhập vào niết bàn cuối cùng. Lăng Tiếu khải lui sang một bên, im lặng bảo vệ bên cạnh hắn, ánh mắt lộ ra vài phần may mắn. Nếu không phải hắn cảm ứng được tình huống Vân Thiên, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa rồi hắn hấp thu bớt lực lượng cuồn cuộn kia, nhưng vẫn làm cho hắn cảm nhận được thật khổng lồ, không hổ là thần vật cấp bậc chí tôn. Lăng Tiếu cũng tiến nhập vào trạng thái hấp thu lực lượng, luyện hóa cho mình dùng, cũng không thể để lãng phí. Lực lượng Ngô Đồng Quả thực sự hùng hậu, bằng không cũng không có khả năng khiến cho người niết bàn sống lại. Mấy ngày sau, Lăng Tiếu tỉnh trước tiên, thực lực đạt tới đê cấp trung giai. Lăng Tiếu không nghĩ tới hắn cứu Vân Thiên một mạng lại giúp cho mình hấp thu lực lượng Ngô Đồng Quả, thực sự làm cho hắn vô cùng kích động. Lăng Tiếu nhìn qua Vân Thiên, hắn đã biến thành một hỏa kén, lực lượng cường đại bao vây, tiến hành thuế biến niết bàn lần cuối cùng. Lăng Tiếu thầm nhủ, Thiên Nhi, sau này vi sư tuyệt đối không bỏ mặc ngươi một mình trưởng thành, có trải qua mưa gió mấy thấy được cầu vồng, nhưng không phải ai cũng thừa nhận nổi. Hắn đã quyết định mang Vân Thiên trở về Thiên Long Môn bồi dưỡng, người hồn tộc cũng phải có an bài mới, không thể để bọn họ sinh sống bên cạnh địa bàn của cửu nhân. Đảo mắt trôi qua thêm nửa tháng, hỏa kén rốt cục đã có động tĩnh. Một đầu hỏa phượng niết bàn trùng sinh trong lửa đỏ. Hỏa phượng ngẩng cao đầu bất khuất cùng kiêu ngạo, ngay sau đó thân hình chậm rãi di chuyển. Hỏa dí mở ra, vỗ hỏa mang cùng sinh cơ bừng bừng cường đại, mang theo sau đó ngẩng đầu ngửa mặt lên trời tê minh, khí tức nhìn qua càng thêm hoàn mỹ cường tráng. Hỏa kén dần đứt vỡ, từng lượng lực lượng bổn nguyên cường đại khắp chung quanh tràn ra cả động phủ, ánh lửa ngập ngừng lóe sáng. Một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là Vân Thiên đã niết bàn sống lại. Lăng Tiếu nhướng mày, hắn phát hiện lực lượng Vân Thiên chướng cao, nhưng có một chút làm cho hắn khó hiểu, vì sao Vân Thiên vẫn giữ nguyên bộ dáng lão nhân như thế. Chẳng lẽ không thể phản lão hoàn đồng sao? Lăng Tiếu trong lòng khó sống thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc Vân Thiên chậm rãi đứng lên, trên người hắn chợt phát sinh biến hóa, làn da lại biến thành đứt nẻ. Đây mới là thời khắc cuối cùng sao? Lăng Tiếu thoáng kinh ngạc lẩm bẩm. Chỉ thấy da trên người Vân Thiên bóc ra một tầng, hiện ra một tầng da mới bóng loáng như ngọc. Bộ răng hắn biến thành anh tuấn trẻ tuổi, cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại cuồn cuộn. Đây thực sự mới là niết bàn trùng sinh.

Đi đầu chính là lão tộc trưởng Vân Sư Phúc, còn có đương kim tộc trưởng Vân Lợi. Mặt khác đều là các trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc. Họ vừa nhìn thấy Lăng Tiếu liền kích động quỳ xuống kêu lên: "Hoan nghênh lão tổ tông trở về." Theo bọn họ quỳ xuống, những tộc nhân khác cũng phục hồi tinh thần quỳ xuống hô to: "Hoan nghênh lão tổ tông trở về." Thanh âm không ngừng vang vọng trong thôn xóm nho nhỏ nơi này. Tâm tình Lăng Tiếu dị thường kích động, lập tức nói: "Tất cả đứng lên đi, không cần khách khí như thế." Lời Lăng Tiếu rơi xuống, trên mặt mọi người tràn đầy dáng tươi cười kích động vui sướng. Lăng Tiếu quay trở về hồn tộc, mọi người không ngừng chúc mừng mở tiệc hoan nghênh. Hắn phát hiện nổi bật nhất là đệ tử Vân Thiên đạt tới thực lực thánh giả cao giai. Nếu trước khi hắn niết bàn như vậy, người thực lực cao nhất là lão tộc trưởng Vân Sư Phúc cùng đương kim tộc trưởng Vân Đợi, đều có tu vi thánh giả trung giai đỉnh. Mặt khác còn vài trưởng lão đạt tới tu vi thánh giả. Lăng Tiếu đột nhiên nghĩ đến thanh danh hiện tại của hắn, muốn ở trong Thiên Long Môn thu nhận môn đồ cùng khuếch trương dòng chính, mà trưởng lão thần vương trên đỉnh núi của hắn thật không ít, cũng có các huynh đệ truy tùy, để cho bọn họ thu nhận một nhóm hồn tộc tộc nhân thiên phú cao làm đồ đệ không phải là việc không thể được. Nói vậy có thể làm cho hồn tộc cùng Thiên Long Môn dung hợp cùng nhau, có thể tăng cường thực lực Thiên Long Môn, đồng thời làm thực lực hồn tộc tăng trưởng nhanh hơn, tuyệt đối là chuyện vẹn toàn đôi bên. Nhưng sự tình quan hệ đến đại sự hai cổ tộc, ngoại trừ Lăng Tiếu nói qua với người hồn tộc một tiếng, còn phải cùng Thủy Lão Kim tộc khai thông một phen. Miễn cho ngày sau hồn tộc lớn mạnh, giữa hai tộc sản sinh mâu thuẫn thật sự phiền toái lớn. Hơn nữa hồn tộc từng là chủng tộc bị liên thủ tiêu diệt, Thiên Long địa vực, thiên vực, cứu ra không ít, không biết Kim tộc có nguyện ý tiếp nạp bọn họ hay không. Vài ngày sau hắn triệu tập các trưởng lão, đem ý tưởng muốn di truyền nơi bộ tộc nói cho mọi người. Đã có chuyện Vân Thiên, Lăng Tiếu không muốn để tộc nhân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm thêm lần nữa. Mọi người hoàn toàn phục tùng lời của Lăng Tiếu, nghe được tai họa Vân Thiên gặp phải không cần suy nghĩ liền đáp ứng đề nghị của Lăng Tiếu. Đương nhiên lần này rời đi không có nghĩa vĩnh viễn không trở lại. Nơi đây từng là tổ địa hồn tộc, cũng là tổ địa bọn họ. Lăng Tiếu có hắc diệu thần đỉnh, muốn di chuyển toàn tộc cũng không phải việc khó khăn. Đương nhiên Lăng Tiếu cũng lưu lại nơi này xử lý mọi chuyện xong. Ngoài ra cũng sẽ lưu lại vài người, nhưng chờ người khác trở về, sau đó để Mạc Âm Ngưu cùng sát thiên hộ tống đến Thiên Long Môn. Lúc Lăng Tiếu quay về Thiên Long Môn, hắn đến gần Ma Hồn Thành chờ đợi một người xuất hiện. Người này chính là Ảnh Đực, đã bị hắn khống chế. Sự tình đều đặn do Ảnh Lực, Lăng Tiếu dùng tốc độ cao nhất quay về Thiên Long Môn. Lần này sau khi trở về, ngoại trừ giải quyết vấn đề ổn định cho hồn tộc, cũng nghĩ tới điểm biện pháp cùng trong tộc thảo phạt dược nhân tộc. Cho dù thực lực hắn có hạn nhưng tuyệt đối sẽ không lùi bước, thề phải huyết chiến quyền cùng với dược nhân tộc báo thù huyết thận cho Thái Già Già. Lăng Tiếu xuyên thẳng ra vực ngoại, chạy thẳng về hướng Thiên Long Môn. Từ biên duyên vực ngoại có thể đem hết toàn lục địa xuyên qua, có thể trở về Thiên Long Môn nhanh hơn. Cũng không cần lo lắng sẽ bị người truy được hành tung, so sánh mà nói an toàn hơn nhiều lắm. Hắn nghe Ảnh Lực nói U Ảnh tộc đã triệu hồi vài trí tôn thủy thần, xuất động một trí tôn cao dài, chỉ cần Lăng Tiếu dám xuất hiện lập tức giết hắn, đồng thời liên hệ với những cổ tộc khác đem tin tức hắn có được Long Phượng Thần Cô khuếch tán ra ngoài. Từ vực ngoại quay về Thiên Long Môn chỉ dùng nửa tháng thời gian. Lăng Tiếu rơi xuống trên địa giới Thiên Long Môn, lập tức không quay về Tông Môn mà đến thành trấn gần Thiên Long Môn, nghiên cứu địa hình, chuẩn bị lựa chọn một nơi ổn định hồn tộc để bọn họ được che chở ở nơi này. Nơi này không thể cách Thiên Long Môn quá xa, cũng không thể lựa chọn địa phương quá tốt. Thực lực bọn họ còn yếu nên chậm rãi lớn mạnh, không thể làm cho bọn họ có thói quen khoe khoang hoành hoàng. Đi dạo quanh một vòng, Lăng Tiếu dừng lại ở một địa phương mới khai phát bên ngoài Thiên Long Môn. Nơi đây có thật nhiều kiến trúc xây dựng chưa được bao nhiêu năm. Nơi này rất gần Thiên Long Môn, đi bộ chừng nửa ngày là thời gian là tới. Hơn nữa nơi này cũng là địa phương liệt vào địa bàn Thiên Long Môn. Trên kiến trúc cao nhất có dấu hiệu Thiên Long Môn, đây phòng ngừa một ít kẻ không có mắt đến quấy rầy người sống tại đây. Lăng Tiếu đáp xuống nơi đây bởi vì hắn biết khu vực này từng được tông môn an bài cho tộc nhân hắn nhảy trước. Lúc trước địa vị Lăng Tiếu trong tông môn không thấp, nhưng không đến mức tùy tiện người nào cũng cưỡng ép đưa vào Thiên Long môn, bằng không thật sự làm rối loạn an bài của tông môn. Ngay lúc Lăng Tiếu vừa xuất hiện, lập tức có vài cỗ khí tức khởi động, ngay sau đó có vài người xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu. Bái kiến Dược Thần đại nhân. Những người kia vừa thấy rõ Lăng Tiếu lập tức quỳ gối cung kính. Những người này chính là trưởng lão được an bài bảo hộ tộc nhân của Lăng Tiếu. À, vất vả các ngươi, tất cả giải tán đi, ta tự đi một chút. Lăng Tiếu lên tiếng. Vài người khom mình chào lập tức giải tán bốn phía. Lúc này những người bên cạnh nhận ra Lăng Tiếu liền lập tức đến nhiệt tình chào hỏi. Lăng Tiếu cũng không bày ra giá, thậm chí thái độ còn khá thấp chào hỏi bọn họ. Đừng xem thực lực họ chẳng ra gì, nhưng có người bối phận cao hơn hắn, lễ nghĩa không thể bỏ qua. À, Tiểu Nhi tới rồi. Lúc này Lăng Viễn từ phía xa bay tới ân cần thăm hỏi. Lăng Tiếu lập tức nghênh đón. À, đại bá. Hiện tại Lăng Viễn có tu vi thánh giả trung giai, nhưng thân là đại bá của Lăng Tiếu nên chính hắn không dám lãnh đạm. Kỳ thật Lăng Viễn có thể theo hắn đi vào Thiên Long môn hoặc Kim tộc tu luyện, huyết mạch của hắn cũng được hoạt hóa, tiềm lực không thấp, muốn tiến lên thánh hoàng thậm chí thần vương đều không thành vấn đề. Nhưng hắn không bỏ qua tộc nhân của mình được, cam nguyện lưu lại tại đây tu luyện chiếu cố cho bọn họ. Ta nghĩ tiểu tử ngươi đã quên chúng ta rồi, còn nhớ rõ đến thăm chúng ta. Không tệ, không tệ. Lăng Viễn cũng không thay đổi chút nào đối với Lăng Tiếu. Ê, sao lại thế đâu, chủ yếu vì có quá nhiều chuyện nên cần đi làm thôi. Lăng Tiếu đáp. Đúng rồi, Tam Thúc đâu? Lăng Viễn cười khổ. Ê, tiểu tử kia từ sau khi đến thiên vực liền thay đổi tính nết, hiện tại không biết đã đi đâu địch đám. Tam Thúc của Lăng Tiếu là Lăng Thao, lúc trước hoạt hóa huyết mạch lực lại không đạt được yêu cầu, vì vậy bị bài trừ ra khỏi dòng chính của bộ tộc. Lăng Thao bị đả kích không nhẹ, vì thế từ đó hắn thề chết nhất định phải mạnh mẽ, dù không trở thành dòng chính kim tộc nhưng cũng phải thành tựu thần vương, nhất định phải nổi danh trong Thiên Long địa vực. Từ trong miệng đại bá biết được tu vi Lăng Thao đã đạt tới thánh giả cao giai, còn vượt qua cả đại bá. Sau đó Lăng Tiếu gặp mặt Đông Phương Gia cùng theo đến thiên vực. Tin tức Lăng Tiếu trở lại Thiên Long Thành đương nhiên lập tức rơi vào trong Thiên Long Môn. Nhưng họ biết Lăng Tiếu đang ở chỗ tộc nhân nên không quấy rầy hắn. Lăng Tiếu ra lệnh thi công địa phương mới rầm rộ, không ai dám lãnh đạm. Còn nói cho trưởng lão trong tông môn biết, sau đó phái ra không ít người tương trợ, dùng thời gian nhanh nhất đem nơi này xây dựng thật tốt. Mà bản thân Lăng Tiếu quay về ngọn núi của mình trong tông môn. Lần này Lăng Tiếu trở về chính thức tuyên bố thân phận của Vân Thiên để cho hắn đạt được phát triển tốt nhất, có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Trong lòng Vân Thiên thật cảm động những gì Lăng Tiếu đã làm, vô cùng cung kính đối với thân nhân của Lăng Tiếu. Nhưng Lăng Tiếu nhận thấy được tính tình của hắn đã trầm mặc xuống, xem ra không thể quên nỗi bi thương mất thê tử Lương Hoàn nên trầm lắng cả ngày. Vì thế Lăng Tiếu có ý định là cho nữ nhân của mình giới thiệu những nữ đệ tử xinh đẹp nổi bật trong tông môn kết bạn với Vân Thiên, hy vọng hắn sớm khôi phục tâm tính ngày xưa. Lăng Tiếu hoàn toàn buông hết thảy sự tình, gọi Tân Lập, Lăng Oánh, Lăng Duyệt, Lăng Vũ, Lăng Trạch cùng Vân Thiên tới gặp mặt. Hắn chuẩn bị chỉ điểm thần kỹ cho bọn họ, truyền thụ kỹ xảo chiến đấu, cùng tâm đắc tu luyện bản thân, để tương lai bọn họ không cần đi quá nhiều đường vòng. Lăng Tiếu còn có dự định đem Đế Long Diệt Thiên Quyết truyền cho bọn họ, nhưng chỉ truyền thụ chiêu thức phù hợp với trúc tính tu luyện bọn họ. Nửa năm trôi qua, 6 người thu hoạch khá lớn, đều tìm kiếm được mục tiêu cùng phương hướng tu luyện. Nửa năm sau, rốt cuộc Lăng Tiếu đem người hồn tộc an bài vào ngoại ô Thiên Long Thành, xem như có được nơi ở mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 365 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.